Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, ngươi không chỉ thích như vậy sao? 2. Bước vào thang máy. Hạ Quý Thần căn bản bất kể sau lưng còn có người bên cạnh muốn vào thang máy. Trực tiếp nhấn nút đóng cửa. Thang máy đi tới hầm đậu xe. Cánh cửa mới vừa mở phân nửa. Hắn liền từ bên trong đi ra. Hắn nhớ hắn đại khái là bị WeChat trong bầy cái kia mấy cái video tức điên đầu óc. Hắn vòng quanh bãi đậu xe vòng vo tầm vài vòng. Đều không tìm được xe của mình. Cuối cùng móc ra chìa khóa xe. Nhấn mở khóa kiện. Cách xa xa khoảng cách. Nhìn thấy đèn xe lóe lên. Mới phát hiện. Xe liền ngừng ở thang máy đối diện mặt. Lên xe. Hạ Quý Thần liền đai an toàn đều không có hệ. Trực tiếp đạp lút cần ga. Chui ra Kim Bích Huy Hoàng, hầm đậu xe. Trong video cảnh tượng, hắn rất quen thuộc, là hắn đi qua rất nhiều lần, Diệt Viên. Hạ Quý Thần vừa lên đường chính, liền lập tức quay đầu xe, chạy thẳng tới Diệt Viên mà đi. Kính xong trong bao xương người cuối cùng, quý ức một mực gắng gượng tâm, rốt cuộc hơi hơi buông lỏng thư giãn một chút. Nàng chịu đựng trong dạ dày phiên giang đảo hải muốn ói muốn vọng. Run ngón tay, đem chén rượu từ từ thả lại ở trên bàn. Tửu lượng của nàng không được tốt lắm nhưng là không tính là kém. Lâm Chính Ích tối nay rót nàng những rượu này. Không đến nổi để cho nàng say như chết. Nhưng nàng như là tiếp tục ở nơi này hao tổn nữa. Đợi lát nữa men rượu đi lên. Ý thức bao nhiêu cũng sẽ trở nên mơ hồ. Đến lúc đó, nàng không thể nghi ngờ liền thành Lâm Chính Ích trên tấm thớt thịt cá. Mặc hắn xẻ thịt. Nghĩ tới đây, Quý Ức quay đầu nhìn một cái đang cùng nhà sản xuất phim cụng ly Lâm Chính Ích. Chờ hắn để ly rượu xuống sau, liền hướng bên cạnh hắn tiếp cận gần một chút, nhẹ giọng nói, Lâm Tổng, nên uống rượu ta uống hết đi. Hiện tại ngài có phải hay không có thể cho ta chút thời gian, Lâm Chính Ích nghe tiếng. Hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn một cái Quý Ức, sau đó cứ tiếp tục không nhanh không chậm ngược lại rượu. Quý Ức rõ ràng bắt được Lâm Chính Ích mới vừa nhìn chính mình thời điểm. Đáy mắt chợt lóe lên cái kia lau kinh ngạc. Nàng mi tâm hơi nhan xúc. Còn không phản ứng kịp hắn kinh ngạc cái gì. Liền thấy rót rượu cho mình xong chính hắn. Giơ chai rượu. Hướng ly rượu của nàng bên trong bắt đầu ngược. Tới. Tiểu Ức. Người mới vừa cho mọi người đều kính rượu. Duy chỉ có ta không có. Hiện tại hai người chúng ta uống một ly. Nghe nói như vậy, Quý Ức chậm lụt quay lại. Nguyên lai, Lâm Chính Ích mục đích thật sự. Không đơn thuần là vì gây khó khăn nàng. Còn muốn hoàn toàn chuốc say nàng. Dễ làm chuyện. Cho nên, tối nay nàng nếu là không hoàn toàn say ngã tại trước bàn ăn. Lâm Chính Ích là không có khả năng cho nàng đơn độc thời gian chung đụng. Quý Ức tròng mắt, nhìn chằm chằm ly rượu nhìn hai lần. Sau đó liền bưng lên. Cùng Lâm Chính Ích cùng làm rượu trong ly. Để ly rượu xuống thời điểm. Quý Ức cố ý để cho đầu ngón tay buông lỏng một chút. Giả bộ ra uống nhiều rồi bộ dáng. Không có cầm chắc ly rượu. Nâng cốc ly ngã xuống đất. Nàng một bên học ban đầu ở trong TV nhìn thấy người uống say sau. Đọc nhấn rõ từng chữ không rõ bộ dáng. Nói lấy thật xin lỗi. Một bên len lén liếc hai mắt Lâm Chính Ích. Phát hiện nam nhân khóe môi có nụ cười không mang theo hảo ý bộc lộ ra ngoài thời điểm. Quý Ức biết, chính mình đã đoán đúng Lâm Chính Ích mục đích. Rượu, nàng là không thể uống nữa. Nhưng là say rượu bộ dáng. Nàng hiện tại nhất định phải diễn đúng chỗ. Quý Ức lặng lẽ ở đáy lòng tính toán một hồi. Sau đó liền hướng về phía Lâm Chính Ích đầu lưỡi đánh cuốn mở miệng nói. Lâm Tổng, ta đi tranh phòng vệ sinh. Nói lấy, Quý Ức liền lung la lung lay đứng lên, hướng về phía phòng vệ sinh hướng ngược lại đi tới. Đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa phục vụ viên đã nghe được nàng mới vừa nói, hữu hảo nhắc nhở nàng một câu, "Tiểu thư, phòng vệ sinh ở bên kia." Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút